các bạn đang nghe nhạc tại DJ Nghĩa Lình. Stay the night. We'll be right back. Boom, boom, boom.

Girls go. Gangnam Style.